Siêu dự bị, chương 56, thế khó. Gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên Dominic đã ra ngoài đường biên ra hiệu đá chậm lại và khống chế bóng. Thuận trợ lý cũng đứng kế bên phiên dịch lại thành tiếng Việt và cũng liên tục hò hét. Di chuyển nhiều vào. Vừa phát bóng thì bóng đã được chuyền về cho Tín đứng giữa. Tín dừng bóng quan sát, bên hông bỗng nghe tiếng gió. Một bóng áo xanh đột ngột xông đến, dùng cơ thể đẩy vào người Tín, phía dưới chọt một cái chân để cướp bóng. Tín xoay người che chắn, khẽ dùng lực hất vai một cái rồi đẩy bóng ra xa bóng áo xanh kia. Sặc khỏe vậy, Quốc Đại ngồi bệch dưới mặt cỏ cười khổ nhìn Tín dẫn bóng vượt qua mình. Vốn là Quốc Đại định trong lúc Tín không để ý lén lút đoạt bóng bằng cách đẩy chèn người nhưng không ngờ Tín quá cảnh giác. Không những thể hình mà khí lực lại lớn như vậy, va phải vai Tín mà cứ như đập vào đá, vai trái Quốc Đại còn cảm thấy hơi đau nhức sau pha va chạm ban nãy. Tín dốc bóng lên cao đối mặt với hai tiền vệ ập tới. Tín ngay tức thì nhận ra khe hở, hắn liền thực hiện một đường truyền sạch vào khoảng cách ở giữa hai tiền vệ đang lao ra. Tiền vệ phải quang độ nhận lấy bóng, ngay lập tức truyền đi. APFC liên tục truyền qua lại kéo giãn đội hình và giảm nhịp độ trận đấu theo đúng chiến thuật. Tèo ở ngoài sân rất sốt ruột hò hét vào. Tí ơi di chuyển đi. Lê ơi chạy qua kia kìa. Đúng rồi, Tín truyền chọc khe Tín ơi. Xí, cầu thủ dự bị mà bày đặt làm như huấn luyện viên. Elise ngồi kế bên châm chọc. Tèo liếc xéo cô một cái rồi nói. Cô bé này. Đội anh mà thắng trận này thì bé chuẩn bị hầu bao đi nhé. Còn đi chơi với anh một ngày đó. Elise đỏ mặt cả lên. Cả giận nói. Hứ, để xem thế nào đã. Cá không, một cái hun. Tèo chớp thời cơ nói luôn. Anh khôn vừa thôi, không chơi. Elise dứt khoát, một đồng đội ở bên đang cố nén cười vội khoác vai Tèo rồi nói. Khôn như chú quê anh đấy. Bây giờ ở tù hết rồi. Há há, trên sân, đội APFC đang chuyển bóng qua lại kéo giãn đội hình Tây Ninh. Tín chỉ đạo, chuyền cho thằng Độ kia, rồi chuyền về cho tao. Tín nhận bóng, thoáng thấy bóng dáng Tí nháy mắt. Tín loáng nhìn xung quanh rồi đột ngột đẩy bóng tới một đoạn. Lấy đà dậm chân trước bóng rồi tung cú sút trái phá từ khoảng giữa sân. Trên khán đài, ông Louis Chisges lập tức nói. Sút từ giữa sân, cậu nhóc này điên rồi sao? Lão tướng Phạm Ngọc Thanh giữ im lặng theo dõi diễn biến. Ông biết Tín là một đứa điềm đạm nhất trong tổ bốn đứa siêu quậy kia nên không dễ đưa ra quyết định không có chủ đích. Cú sút trái phá được tung ra. Bóng bay xuyên qua hàng hậu vệ tới vạch 16m50. Thủ môn Hữu Thành trong khung gỗ cười khẩy trong đầu. Khinh thường nhìn cú sút tào lao của Tín. Từ giữa sân mà muốn sút vào. Khinh tao à, cẩn thận. Quốc Hùng thét lên cảnh báo cho thủ môn đội nhà. Bóng bay tới vạch 16m50 thì một hậu vệ đã đứng chắn đường bóng. Đang định chặn lại thì đã thấy bóng Tí xuất hiện. Tí đạp chân trụ nghiêng người một góc 45 độ so với mặt đất. Sau đó vung chân đá nối vào bóng. Tí thấy hậu vệ chắn trước mặt thì quắp bóng cho đổi hướng chếch xuống dưới. Bóng bị lực sút nối của Tí làm hơi biến dạng, lập tức đổi hướng đập xuống đất qua háng hậu vệ chủ nhà Tây Ninh rồi lao nhanh đến khung thành. Và một cú vô lê nối quá sức là đẹp mắt, thật không thể tin nổi, từ một cú sút từ giữa sân và cầu thủ số 7. Võ Hoàng Tí đã kịp thời có mặt và tung ra cú đá nối xỏ háng hậu vệ đội chủ nhà. Bóng lướt trên mặt đất và bay thẳng vô khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hữu Thành. Một đều, quá đẹp, giọng bình luận viên hét lên trong micro, cơ hồ còn lớn hơn lúc đội Tây Ninh ghi bàn mở tỷ số. Á đù, hai thằng này luyện chiêu này hồi nào vậy bây? Hòa rồi, Tèo vỗ tay thét lên sung sướng, ghi bàn xong Tí chạy tới chỗ Tín hai đứa nhảy lên dùng bụng đập vào nhau rồi lắc đít để hai cái mông chạm vào nhau rồi té nhào ra hai hướng. Một kiểu ăn mừng kỳ quái mà Tí đã bàn trước lúc ở khách sạn. Beautiful, đẹp, excellent, xuất sắc, một pha phối hợp quá đỉnh, đây có phải là điều ông muốn tôi xem phải không? Chúc mừng ông bạn già. Hai cầu thủ này nhất định là thiên tài rồi. Huấn luyện viên tuyển U19 Việt Nam không ngừng tán dương bàn thắng vừa được tí ghi. Trong đầu ông đã ra quyết định phải đưa cả ba người Thái, Tý và Tín lên tuyển. Tuy Thái không đỡ được cú sút của Quốc Đại nhưng trong trận đấu ra vào hợp lý và chơi chân cực kỳ tốt. Hơn nữa ông vừa mới xem qua thành tích thủng lưới một bàn thì vô cùng bất ngờ. Ông suy nghĩ là nếu không được lên tuyển cũng phải đem cậu nhóc này về huấn luyện rồi cho vào đội sau cũng được. Ông lão Phạm Ngọc Thanh thấy bạn già mình thích thú vậy thì nói. Đúng là bộ đôi này rất khá, nhưng chưa phải là tất cả điều tôi muốn cho ông xem. Kịch hay còn ở sau, bây giờ đi kiếm gì uống đi ông bạn. Bàn thắng của Tý cũng đã khép lại hiệp một trận đấu. Tỷ số tạm thời là 1-1, tất cả còn chờ vào hiệp 2. Chấm, đù, luyện chiêu đá nối hồi nào vậy mày? Tèo xông tới chất vấn liền thằng bạn, sáng nào chả phải luyện, mà tao với thằng Tín mới thành thục mấy hôm nay thôi. Ai ngờ nó đem ra chơi luôn. Tý cười giải thích, Tín hứng khởi kể, tao thấy thằng Tý nháy mắt là tao biết rồi. Tụi kia đứng tách hai bên trống quá. Hôm bữa tao với thằng Tín vừa đọc Jindo xong, thấy chiêu này hay vãi tè, áp dụng vô luôn, mà tại thằng thủ môn bị bất ngờ thôi. Dùng lần hai là mất linh. Tèo gật đầu đồng ý, cũng phải. Một chiêu ai sử dụng nhiều lần. Hiệp hai tới tao ra sân. Anh em mình đá theo kiểu mới. Hai đứa nhớ lại cái kiểu truyền ban bật một chạm mà dùng mình. Để tập được với Tèo thì cả hai đã nếm không biết bao nhiêu đau khổ nhưng quả thật cũng là xứng đáng. Hai đứa gật đầu, trên khán đài, thấy không, anh Tý nhà tao sút đẹp quá. Mỹ Duyên mặt đỏ như trái gấc, hưng phấn nói với bạn mình. Thảo Hiền nắm lấy vai cô rồi nói, biết rồi khổ lắm, nói mãi, chỉ mới 1-1 thôi cô nương, làm như đã thắng rồi vậy. Tình hình đội Tây Ninh, anh Hùng, hai thằng kia phối hợp hay quá, cú đó mình không làm được đó. Quốc Đại nói, Quốc Hùng ngậm một ngụm nước, thấy em mình đánh giá đối phương hợp lý. Hai mày nhăn nhăn quả quyết, phải đổi chiến thuật thôi. Huấn luyện viên đội chủ nhà xuất hiện, đưa lên sa bàn và thông tin về Tý và Tín. Ông biết được hai cầu thủ này rất ăn ý và thể lực tốt. Việc chơi pressing là bất khả thi rồi. Ông quyết định thay đổi chiến thuật phòng thủ nhiều lớp và phải công nhanh. Đội hình sẽ do Quốc Hùng cắm tuyến trên và tổ chức phản công. Quốc Đại đá lùi hỗ trợ phòng ngự và chuyển trạng thái từ thủ sang công với tốc độ nhanh. Mấy phút nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, hai đội lại tiếp tục hiệp 2 trận đấu chung kết U17 quốc gia. Hiệp 2 bắt đầu chậm rãi, đội chủ nhà giữ sức nên chuyền qua lại phần sân nhà. Huấn luyện viên trưởng Frank Dominic chăm chú theo dõi trận đấu. Ngay cả Ellis cũng đã đứng kế bên bố để livestream. Trên sóng livestream của cô, từng dòng comment không ngừng được mọi người chuyển đến. Trận hấp dẫn vãi, đội gì đấy chị ơi? U17 mà đá hay quá vậy? Ghi bàn hệt như trong phim, đù có phải U17 không mà thằng nào cũng cao quá vậy? Có ai trong tuyển Việt Nam không em ơi? Không ai để ý đến Tèo đang ôm bụng, mặt mũi trắng bệch, Tèo được lệnh ra khởi động cho nóng người rồi chuẩn bị vào sân thì đột ngột hắn đi được vài bước chợt kêu lên khe khẽ. Tự dưng lại thấy đau bụng cần đi nhà xí gấp, thế là Tèo vội vội vàng vàng chạy một mạch vào trong để giải quyết bầu tâm sự. Tèo, chuẩn bị ra sân, ông Dominic kêu nhưng quay qua lại không thấy Tèo đâu. Ông bèn hỏi trợ lý, ủa, Thuận, Tèo đâu? Thuận giáo giác kiếm một hồi cũng không thấy liền nói. Để em đi kiếm xem. Nãy còn thấy nó đứng tập mà. Cái thằng này lại giở trò gì nữa đây? Thuận đi lại băng ghế dự bị hỏi một loạt mới biết Tèo đã chạy vội vào nhà xí. Thuận thở phào một cái rồi lật đật chạy theo hướng Tèo rời đi. Trên sân, bộ đôi song sắt đang triển khai một chạm bên cánh phải. Hiệp đấu này chủ nhà Tây Ninh đã đổi sân với APFC. Hiện giờ đang bảo vệ khung thành bên phải. Quốc Đại dẫn bóng qua hai trung vệ của APFC. Tiến thẳng về đường biên ngang cuối sân. hậu vệ trái Quang Lê chạy song song theo sát, giữ đúng khoảng cách tầm 1 mét để tiện việc cản phá. Quốc Đại bình tĩnh dừng bóng, sau đó làm động tác phung chân giả truyền. Quang Lê mắc bẫy nhảy lên dùng người chặn bóng thì Quốc Đại gạt bóng lách qua. Lập tức câu bổng vào bên trong. Trong vòng nguy hiểm, Tín Dung thể hình bật cao hơn hẳn hai cầu thủ đối phương phá bóng ra. Quốc Hùng ở ngoài vạch 16m50 đã đoán đúng điểm rơi liền tiếp bóng. Sau khi gạt bóng một nhịp qua chân phải thì lập tức sút xa. Đừng có mơ, ngoài vòng 16m50 chưa ai ghi được bàn vào lưới anh đâu. Thái thét lên cùng lúc với đổ người cực nhanh đến góc chữ A. Thuận lợi đẩy trái bóng bay tới như viên đạn ra ngoài. Bóng bay ra ngoài nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm. Quốc Đại đoạt được bóng sau một pha lóng ngóng của hậu vệ APFC. Nhanh chóng tung cú sút chéo góc. Thế cú này thì sao? Quốc Đại thét lên, tung cú sút trái phá. Bóng bay như điện về góc trái khung thành. Vẫn còn, Thái như con sóc bật theo hướng ngược lại. Thần kinh phản xạ cực tốt đã giúp Thái chạm đúng vào bóng và hất ra khỏi đường biên ngang. Phạt góc cho đội chủ nhà Tây Ninh. Thái bật dậy vỗ vỗ tay lên trời. Miệng cười khoái trá. Hờ hờ, vẫn không vào. Quốc Đại ôm mặt tiếc nuối. Trong lòng đã sớm chửi thề. Tèo đâu, vẫn chưa kiếm ra tèo hả? Ông Dominic sốt ruột lắm rồi. Hai tình huống xém bị dẫn trước. Ông không còn kiên nhẫn nữa nên vội vàng đi hỏi thăm thì biết Thuận đã chạy vào trong kiếm tèo. Ông cũng lật đật chạy vào xem. Bố đi đâu vậy? Ellis hỏi với theo nhưng ông không có thời gian trả lời cô. Tiền vệ đội Tây Ninh truyền nhỏ chứ không câu vào. Sau đó lại truyền về tuyến sau. Hậu vệ APFC theo người hòng đoạt lại bóng thì đột ngột. Tiền vệ đội Tây Ninh truyền chọc khe xuống. Quốc Hùng đã có mặt ở cánh trái. Gã thoát xuống rồi truyền thật căng cắt mặt khung thành. Bốp, Tí nhảy tới dùng mặt cản bóng trước khi bóng đến được chân đối phương trong vòng cấm. Thái lập tức chỉ đạo. Phá bóng ra anh em ơi. Bóng kia kìa, bóng đập trúng mặt Tí văng ra. Tín xông tới sút mạnh thì. Bốp, một hậu vệ đội Tây Ninh cũng chơi lăn xả. Nhảy cả người lên lấy mặt đỡ bóng. Bóng lại bay xoáy vào vòng cấm. Tình huống lộn xộn chưa từng có. Hậu vệ đội APFC sút phá bóng ra thì vô tình trúng chân đồng đội. Bóng bật ra lướt trên mặt đất. Cẩn thận, coi chừng hai thằng song sinh. Thái tập trung hết cỡ hét lên. Boom, Quốc Đại vung chân cực nhanh ở khoảng cách 3 mét cách khung thành. Thái bay đổ người hết cỡ. Ngón tay khẽ chạm vào bóng làm bóng chạy hướng va vào cột dọc và xoáy vào khung thành. Đi em tức quá, xém được rồi, Thái đấm mạnh xuống mặt cỏ tiếc nuối. Quốc Đại mừng rỡ chạy đi làm động tác ăn mừng quen thuộc. Tỷ số 2, một nghiêng về chủ nhà Tây Ninh, Tín ôm bóng bước lại gần Thái động viên. Thôi không sao, sút gần quá mà, kệ đi anh em ơi, đi lấy lại bàn vừa nãy. Tí vỗ mông Thái cái bốp nói, mẹ mày, ủ rũ đếch gì, coi bố lên gỡ hòa nè. Ủa mà thằng Tèo sao chưa vào? Cách chương.